Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, hai cái quen thuộc tên. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không vừa cảm giác lên. Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Phát hiện hắn thế nhưng ước chừng ngủ 12 tiếng đồng hồ. Ngủ đến nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì không đến kia đầu chướng lợi hại. Trên người càng là giống bị người ngoan tấu một đốn dường như. Ngay cả nâng giơ tay đau đầu muốn mệnh. Lung lay đi vào trong phòng vệ sinh thượng WC. Hạ Thiên Kỳ theo sau cởi ra quần áo. Trực tiếp vọt cái nước lạnh tắm. Cái này tắm hướng xong. Hạ Thiên Kỳ tức khắc khôi phục tinh thần. Bọc một cái khăn tắm đa đa vèo vèo ngồi trở lại tới rồi trên giường. Không có đi tìm Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy. Hạ Thiên Kỳ lấy ra di động thử cho hắn lão ba đánh cái qua đi. Chờ đợi đô đô tiếng vang một hồi lâu. Hắn ba ba bên kia mới tiếp nghe xong điện thoại. Thanh âm nhiều ít có chứa chút mỏi mệt. Nghĩ như thế nào khởi cấp lão ba gọi điện thoại. Cứ việc hắn ba ba ở kiệt lực ngụy trang. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là nghe ra hắn ba ba trước mắt trạng thái. Trái tim hung hăng run rẩy một chút. Hắn lo lắng nói. Trong nhà gần nhất có phải hay không lại đã xảy ra chuyện. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra. Hắn ba ba cũng biết giấu không nổi nữa. Vì thế ăn ngay nói thật nói. Là ra điểm nhi vấn đề nhỏ. Nhưng là vấn đề cũng không quá tao. Bằng không ta cũng không thể tiếp ngươi điện thoại. Ba, ngươi vẫn là tạm thời trước dọn đi ra ngoài đi. Ta phía trước đã làm bằng hữu của ta xem qua. Ra ra bố trí cái kia trận pháp đã sắp hỏng mất. Ngươi còn lưu tại chỗ đó thật sự là quá nguy hiểm. Yên tâm đi nhi tử. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Sự tình cũng không có ngươi nói như vậy không xong. Ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Gia Gia hiện tại không hề. Ta hiện tại lại không bản lĩnh thay đổi này hết thảy. Ngươi cho ta một ít thời gian. Ta nhất định sẽ nghĩ cách. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Thanh âm đã trở nên khàn khàn lên. Trên thực tế vì có thể tận khả năng biến cường. Có thể có biện pháp giải quyết rớt hắn trong nhà phiền toái. Hắn gần nhất vẫn luôn xét ở mệnh huấn luyện. Liều mạng ở tăng lên chính mình. Chính là không nghĩ làm người nhà của hắn cuốn vào trong đó. Mà chính hắn lại cái gì cũng làm không được. Chuyện này ngươi liền không cần lại khuyên ta. Ngươi ra ra không cho ngươi trở về là đúng. Nếu ba ba bên này thật sự ứng phó không tới. Sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Chỉ là bây giờ còn chưa được. Mụ mụ ngươi yêu cầu ta ở chỗ này. Ta còn không thể đi. Ta ngày mai liền trở về. Chúng ta gặp mặt lại nói. Nghe ba ba, ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình. Sự tình trong nhà ta chính mình có thể đỉnh lên. Nghe Hạ Thiên Kỳ phải đi về. Hắn ba ba ngữ khí tức khắc trở nên cường ngạnh lên. Ba ba đáp ứng ngươi. Nếu chính mình thật sự ứng phó không tới. Tuyệt đối sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lại nói, trong nhà tình huống như thế nào ngươi đều thực hiểu biết. Ngươi hiện tại liền tính là đã trở lại có thể làm cái gì? Trừ bỏ lo lắng xuông, cái gì cũng làm không được. Ta đã biết, ta ở bên này sẽ nỗ lực. Hạ Thiên Kỳ đã không biết nên như thế nào hồi phục đi xuống. Chỉ có thể nghe lời đáp ứng. Cắt đứt hắn ba ba điện thoại. Hạ Thiên Kỳ thống khổ ghé vào trên giường. Trái tim giống như là bị đao nhọn cắm vào đi giống nhau. Run run đau đớn, thực lực này hai chữ. Ở hắn khi còn nhỏ lý giải chung. Là những cái đó có tiền có thế người, có thực lực, không có lý ngươi cũng có thể đủ tự tin 10 phần. Không có thực lực, rõ ràng ngươi là đúng, ngươi như cũ sẽ kém một bậc. Hắn nhớ rõ vào đại học thời điểm, từng cùng Tào Kim Hải vài người cùng mặt khác ký túc xá đánh quá một lần đánh hội đồng. Kia một lần đối phương tới người rất nhiều, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ăn chút mệt. Nguyên nhân gây ra là Lý Sương Dã trước bị đối phương đánh. Bọn họ chỉ là qua đi hỗ trợ. Kết quả lại ăn không nhỏ mệt. Nhưng là đối phương người ở phái ra tất cả người. Cho nên cảnh sát lại đây thời điểm. Đối phương người ngược lại thành người bị hại. Đưa bọn họ hung hăng phê bình một đốn. Còn bồi vài ngàn đồng tiền. Này tiền đương nhiên cũng có thể không bồi. Nhưng không bồi kết cục. Cũng chỉ có thể ngồi xổm trại tạm giam. Chuyện này ở lúc ấy cho hắn cảm xúc rất lớn. Cho hắn biết một người nam nhân nếu không có thực lực. Ngay cả bên người người nhà cùng bằng hữu đều bảo hộ không được. Người chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đắng bị đưa đến chính mình trước mặt. Sau đó hàm chứa nước mắt nuốt vào hắn. Mà hiện tại, hắn tuy rằng ở tiến vào Minh Phủ sau, không hề lo lắng tiền tài, không hề lo lắng quyền thế, nhưng là tự thân thực lực lại thành nhất muốn mệnh địa phương. Thực lực không đủ, không chỉ là vô pháp bảo hộ người nhà cùng bằng hữu. Người ngay cả chính mình vận mệnh đều không thể khống chế. Hắn trong nhà vấn đề phi thường rõ ràng. Chính là trận pháp xuất hiện vấn đề. Nếu hắn cũng có được hắn ra ra giống nhau thực lực. Như vậy chuyện này còn tính sự sao? Đơn giản chính là động động tay là có thể giải quyết việc nhỏ. Hắn còn dùng giống như bây giờ lo lắng hắn ba ba an nguy. Lo lắng hắn mụ mụ quỷ hồn sẽ mất đi thần trí sao? Nhưng tiếc nuối chính là hắn cũng không phải hắn ra ra. Hắn mặc dù biết vấn đề nơi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vấn đề trở nên càng lúc càng lớn, tình thế trở nên càng ngày càng không xong. Sau đó chính mình như là cái người nhu nhược giống nhau. Chỉ có thể không cam lòng khóc thút thít, không cam lòng mắng chính mình vô dụng. Đây là cái gì? Đây là hiện thực, một cái người hoàn toàn có thể nhìn đến vấn đề, nhưng lại vô lực thay đổi thế giới. Cũng may là hắn còn có chút thời gian. Hắn còn có một bác cơ hội. Nếu hắn có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, có thể trở thành cao cấp chủ quản, như vậy có lẽ có thể thỉnh cầu Lương Nhược Vân bọn họ trợ giúp. Cũng có lẽ có thể dựa vào chính mình đi ngăn cản một chút sự tình. Cho nên sự tình còn không có trở nên không thể xoay chuyển phía trước. Hắn tuyệt không có thể từ bỏ, cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Có lẽ năng lực của hắn không làm nên chuyện gì, nhưng là hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực, đem trên người lau khô, làm khô tóc. Hạ Thiên Kỳ đem phía trước từ thương trường mua trở về kia bộ sạch sẽ quần áo thay. Đã là không tính toán tại đây quản thành nhiều đãi đi xuống. Muốn trở về Phúc Bình Thị, nhanh chóng tiến vào huấn luyện trạng thái. Rốt cuộc quỷ anh trạng thái cũng là hắn vừa mới sờ soạng đến. Ở thuần thục trình độ thượng còn xa xa không đủ. Hắn yêu cầu mau chóng nắm giữ quỷ anh năng lực. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn đi ra ngoài tìm Lãnh Nguyệt bọn họ thời điểm. Vinh dự biểu thượng lại đột nhiên vang lên một tiếng tin tức nhắc nhở. Hắn theo bản năng click mở này tin tức. Gửi thư người là Lương Nhược Vân. Chủ yếu là nói từ Thiên Hoa chờ chủ quản ở bị giết sau. Bọn họ thủ hạ viên chức giao tiếp vấn đề. Một bộ phận người cho Mộc Tử Hy, một bộ phận người cho Lãnh Nguyệt, đương nhiên còn có một bộ phận người phân tới rồi hắn bên này. Nhìn phân đến hắn bên này viên chức danh sách, Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút ngoài ý muốn thấy được hai cái người quen tên. Trong đó một cái là Triệu An Quốc, mà một cái khác còn lại là Vương Tăng Du. Triệu An Quốc hắn nhớ rõ là lệ quỷ chi thể, bọn họ cùng tham dự sự kiện thời điểm. Bởi vì hắn có thể quỷ hóa, cho nên Triệu An Quốc ở lúc ấy coi hắn vì thần tượng giống nhau. Không ngừng kêu hắn tiền bối, đến nỗi Vương Tăng Du, còn lại là một cái thao tác sư. Ở lần đó chung cư sự kiện, may mắn bị hắn từ phong bế chung cư cứu ra tới. Hai người kia thế nhưng bị phân đến ta nơi này, có thể nhìn đến hai người kia còn sống. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng. Không biết hai người kia trước mắt trưởng thành đến tình trạng gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.